Ngự tỷ hành động, chương 107, ngạc nhiên, góc truyện audio.com. Từ ngày đó về sau, Hà Như Mộng trở lại khoảng thời gian yên bình vì Âu Thích Tân không còn tìm đến cô nữa. Bầu trời luôn bình yên trước khi mưa bão kéo đến, chẳng ai có thể nhìn thấu. Cơ Phồn Tinh đã quen với việc đưa đón bọn trẻ đi học, tan tầm về nhà nấu cơm. Cuộc sống giản đơn của 6 người trôi qua khá êm đềm. Một ngày nọ, Hà Như Mộng đột nhiên bận sấp mặt ở tiệm vì có người đưa tới rất nhiều hoa hồng. Lúc nhìn thấy những đóa hoa kia, cô liền giật nảy mình. Hôm nay là lễ tình nhân hay quốc tế phụ nữ? Mỗi năm đến thời điểm này, Cơ Phồn Tinh đều sẽ làm chút chuyện bất ngờ. Cô thường nói, mẹ của Thiền Thiền là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời. Đúng, là phụ nữ chứ không phải nữ nhân. Nếu chuyện hôm nay là bất ngờ ấy thì cô quả quyết sẽ nhận. Nhưng cô biết Cơ Phồn Tinh không bao giờ tặng nhiều hoa như vậy. Có chăng cũng chỉ 9 bông là hết mức, đâu phải cả ngàn đóa như bây giờ. Đây vốn không phải là phong cách của em ấy. Ai nấy trong tiệm đều hâm mộ Hà Như Mộng, nhưng cô lại cau mày không vui. Mau đem hết mấy hoa này đi đi, tôi còn muốn làm ăn. Hà Như Mộng lạnh lùng nói với người đưa hoa. Trong lòng thầm trách hôm nay không phải ngày lành tháng tốt. Cô thừa nhận bản thân sẽ vô cùng kinh ngạc nếu đó là quà của Cơ Phồn Tinh tặng. Mặc dù cô không thích hoa hồng nhưng có người phụ nữ nào không thích nhận quà. Dẫu không thích cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng vị khách kia đã trả tiền. Chúng tôi không thể lấy về. Người giao hoa là một soái ca, dạng lạnh lùng của Hà Như Mộng khiến gã có chút hồi hộp. Gã chỉ đến tặng hoa thôi, đâu biết khách hàng sẽ không nhận, các anh mang đến thế nào thì mang về thế ấy. Còn nữa, nói với khách hàng của các anh dùm, tôi hy vọng không có lần sau nữa, bằng không tự chịu hậu quả, tôi gia hạn cho các anh trong vòng 3 phút phải mang hết đi. Hà Như Mộng không muốn nói nhiều, khách hôm nay rất đông, và lại cô cũng không muốn làm quá, cảnh cáo thế này là nhẹ tay lắm rồi. Cái này, gã đàn ông trước mặt ra vẻ khó xử lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau vẫn không có ý rời đi, Hà Như Mộng làm xong việc trông thấy mấy người kia chẳng hề nhúc nhích. Lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy. Sao các anh còn chưa đi? Mới đầu năm lại gặp phải nhiều người có da mặt dày đến thế. Cô thực sự đoán không ra kẻ chủ mưu. Gương mặt lạnh lùng nhìn người chằm chạp của cô khiến toàn thân gã lập tức phát run. Mặc dù hôm nay kiếm lời rất nhiều, nhưng tiền này thực sự không dễ kiếm. Thật là dọa người, lát nữa khách sẽ đến. Cô chờ thêm vài phút có được không? Hy Ngôn, tiễn khách, Hà Như Mộng không rảnh nghe lý luận. Cửa hàng chỉ rộng hơn 100 m², hoa hòe đã chiếm hết phân nửa, hoàn toàn ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Thử hỏi làm sao cô có thể vui vẻ. Hy Ngôn thầm lầu bầu oán trách kẻ nào có tài dám cả gan cưa cẩm bà chủ. Cơ mà cách đây vài tháng quả thật có một người nhưng sau khi bị bà chủ dội cho một gáo nước lạnh liền biệt tâm biệt tích. Xem ra người lần này có lá gan rất béo tốt. Mời ông, Hy Ngôn rất lễ phép cúi chào khách. Lời nói cử chỉ yêu nhã nhưng khí thế thì hoàn toàn ngược lại. Gã khách khẩn trương đến toát mồ hôi hột. Hết nhìn đông tới ngó tây cũng không biết đang tìm ai. Đến khi cửa tiệm mở ra nghênh đón một vị khách xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, lúc này gã mới bớt căng thẳng chạy đến giao hoa. Hà Như Mộng đã pha xong một ly cà phê, đang chuẩn bị đưa ra ngoài thì một bó hoa hồng đã đập vào trước mắt. Lễ vui vẻ, người phụ nữ kia dịu dàng, phong độ tựa gió xuân. Hoa hồng diễm lệ càng làm nổi bật vẻ đẹp thiếu nữ. Hơn nữa còn có nét gì đó rất đẹp dai. Hà Như Mộng nhướng mày thoáng nhìn người tặng hoa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng khiến người ta phát hoảng. Cầm hoa của cô ra khỏi tiệm dùm. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến xử lý. Xương tháng chạp khó có thể lạnh thấu xương khiến người ta bất lực như thái độ lúc bấy giờ của bà chủ tiệm cà phê. Giờ khắc này, tiếng nói của Hà Như Mộng bén lạnh tựa lưỡi đao xuyên thủng từng tế bào trong thân thể rồi ném nó vào âm ti địa ngục. Hy Ngôn lui sang một bên giữ khoảng cách 3 mét với Hà Như Mộng. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không biết đang sợ cái gì. Tất cả mọi chuyện có vẻ rất quái dị, ngay cả thời gian suy đoán cũng chẳng có. Mộng Mộng, tôi yêu em không thể cho tôi một cơ hội được sao? Âu Thích Tân cầm bó hoa hồng tỏ ra điềm đạm đáng yêu trước mặt Hà Như Mộng. Cô đã cẩn thận chuẩn bị suốt mấy tháng trời để điều tra sở thích lẫn thói quen hàng ngày của đối phương cũng chỉ vì hôm nay. Cô chưa từng nỗ lực vì một người phụ nữ, chưa từng ăn nói khép nép hay buông bỏ tất cả kiêu ngạo, tự tôn để cầu xin một người yêu mình. Cô cảm thấy đây là một tình yêu vĩ đại nên luôn ra sức phải có cho bằng được. Nhưng tôi không yêu cô. Hơn nữa tôi đã kết hôn. Các người nên thức thời rời khỏi đây trước khi gặp nhau ở sở cảnh sát. Hà Như Mộng đưa ly cà phê cho Hy Ngôn. Trong tiệm có rất nhiều khách đều nhìn các cô như đang thưởng thức một vở sân khấu kịch. Nhưng lại không biết kịch bản sẽ phát triển theo hướng nào. Tại sao em lại không cho tôi cơ hội? Tôi biết em chỉ yêu mỗi mình cô ta nhưng đã nhiều năm như vậy. Tình yêu của cô ta đối với em chắc gì không phai nhạt. Lần trước cô ta hẹn hò với người phụ nữ khác, chẳng lẽ em không hề để tâm? Âu Thích Tân nhớ có lần phái người đi điều tra, trong lúc vô tình nhìn thấy Cơ Phồn Tinh đang cười nói. Ôm ấp và đưa một người phụ nữ về nhà, trông họ thật sự rất thân mật. Ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ họ là tình nhân của nhau. Tổng giám đốc Âu nên chú ý lời nói của mình. Chuyện giữa tôi và em ấy không cần cô quan tâm. Còn nữa, cô không cần phải phái người giám sát cuộc sống của chúng tôi. Hy vọng cô có thể tự giải quyết tốt trước khi em ấy biết chuyện này. Chọc giận em ấy, tự gánh lấy hậu quả. Hà Như Mộng không ngờ Âu Thích Tân sẽ điều tra mình. Cô biết Cơ Phồn Tinh là người như thế nào? Người phụ nữ kia có là ai khác ngoài chị dâu của cô? Chính là cô chị gái khó hầu hạ luôn cận kề với em gái mãi cũng không tự thấy phiền. Âu Thích Tân cố chấp khiêu khích làm cho chút từ bi còn sót lại trong cô hoàn toàn nứt toác. Thời gian như dừng lại ngay lúc này, Âu Thích Tân chưa từng sợ Cơ Phồn Tinh, cũng không hề coi trọng nhà họ Cơ, không biết dòng dõi. Thư hương thế gia, truyền đến đời thứ mấy, dù gia cảnh có tốt thì đã sao? Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, Cơ gia đã qua ba đời chưa nhỉ? Dẫu lời nói của Hà Như Mộng khiến lòng cô đau nhói nhưng vẫn không thể đánh bại được cô. Mộng Mộng, tôi chờ em đã được vài chục năm, chẳng lẽ tình nghĩa không bằng người phụ nữ đó? Cô ta chỉ nhắm vào sản nghiệp của Hà gia, âm mưu chiếm đoạt của cả nhà em mà thôi. Trên thương trường luôn ưu tiên lợi ích, Cơ gia làm bá chủ thành phố S uy hiếp các công ty nhỏ lẻ. Nhưng trong mấy năm gần đây, nhà họ Hà đã có những bước phát triển vượt bậc và có thể sánh vai cùng nhà họ Cơ. Lời Âu Thích Tân nói rất có lý, hôn nhân kết hợp hai gia tộc lại với nhau cũng là vì lợi ích. Chiếm đoạt Hà gia, ha ha, Tổng Giám đốc Âu nói thật buồn cười. Chẳng lẽ cô không có tâm tư chiếm đoạt Hà gia sao? Hà Như Mộng hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nhìn Âu Thích Tân. Nếu xét đến thủ đoạn, nhân tài họ Âu luôn là người không nói đạo nghĩa. Cô ta đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm như vậy, hẳn sẽ nắm rõ ưu thế của kẻ địch. Tôi vốn không có ý định này. Tôi chỉ thích em thôi, không liên quan đến công ty. Âu Thích Tân nói chuyện có hơi cả lăm. Cô cũng sợ Hà Như Mộng sẽ nghĩ như vậy nhưng càng giải thích càng thất bại. Vậy đừng khiến cho người ta hiểu lầm. Tôi không muốn nghe lại lần hai. Kịch hôm nay nháo đủ rồi. Tổng Giám đốc Âu cũng đã đóng tròn vai chính. Hy vọng không có lần sau. Đừng đến đây quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn hao tổn tâm trí vào chuyện nhàm chán như thế. Hà Như Mộng đã không muốn để ý tới Âu Thích Tân nữa. Mọi chuyện đã đi đến nước này, một mình cô cũng không thể khống chế. Việc càng khiến người ta ảo não chính là, mấy ngày nay, Cơ Phồn Tinh bận rộn công việc đến mức không có thời gian quan tâm đến cô. Âu Thích Tân nói càng nhiều, Hà Như Mộng càng thấy phiền, nếu không phải sợ huyên náo trốn làm ăn thì mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi. danh môn không kết thù thì tốt nhất đừng làm khó quá. Hà Như Mộng nghĩ nếu có thể đuổi hết mấy người kia ra ngoài thì tốt biết bao. Khổ nỗi khách vẫn còn rất nhiều. Không thể làm khách khó chịu. Không muốn nhịn cũng phải cố mà nhịn. Tôi sẽ không buông tay. Ánh mắt Âu Thích Tân kiên định dị thương. Chẳng ai nỡ hoài nghi tình cảm của cô đối với Hà Như Mộng. Ngay cả khách hàng cũng cảm động trước sự si tình đó dù cô là phụ nữ. Hà Như Mộng nhíu mày. Đã cho cô ta bậc thang rồi thì nên ngoan ngoãn leo xuống đi chứ. Đâu ai biết ra mặt cô ta lại dày đến độ đó. Tổng giám đốc Âu không cảm thấy quá phận sao? Hà Như Mộng muốn hy ngôn đuổi người. Nào ngờ ở cách đó không xa lập tức truyền tới một âm thanh giận dữ. Giọng nói này không cao lắm nhưng lại vang dội vô cùng giữa không gian yên tĩnh của quán. Cơ Phồn Tinh đang làm việc. Nhận được tin nhắn của Hy Ngôn báo tiệm xảy ra chuyện liền buông việc chạy đến đây thật nhanh. Quả nhiên gặp được kẻ luôn khiến người ta khó chịu. Cách Trương.